Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 678, Truyền Thừa Hải Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Đường Tam lần nữa trở thành thần vương thì tuyệt đối không có năng lực này, mà một khi hắn trở thành thần vương thì nhất định phải rời khỏi vị diện này, nếu không, vị diện sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Là người có cảm ngộ sâu sắc về chân lý vũ trụ, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng làm những chuyện phá hủy vị diện. Hơn nữa, trong hơn 10 năm qua, sự hiểu biết của hắn về Pháp Lam Tinh đã mang đến cho hắn nhiều ý tưởng hơn. Muốn đối kháng ý chí vũ trụ là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng nếu không đối kháng, tương lai khi ý chí vũ trụ cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ không chút do dự hủy diệt mối đe dọa đó. Thần giới nơi hắn ở lúc trước có lẽ đã trưởng thành quá nhanh nên mới gặp tai nạn như vậy, từ đó mới dẫn đến cái chết của thê tử hắn sau này. Vì vậy trong đầu Đường Tam luôn có một ý niệm là làm thế nào có thể đối kháng được với ý chí vũ trụ. Đây không phải chuyện một mình hắn có thể làm, cũng không phải một mình thần giới có thể làm được. Trong đầu hắn đã có một số ý tưởng, nhưng cần một thời gian dài để hoàn thành. Trong suy nghĩ của hắn, Pháp Lam Tinh chiếm một vị trí rất quan trọng. Nhìn ra biển rộng, Đường Tam khép hai mắt lại, để tinh thần lực và thần thức hướng ra xa, yên lặng cảm thụ năng lượng dao động trong biển. Hiện tại bởi vì hắn đã đạt đến giới hạn nên không thể hấp thu năng lượng trong vô tận Lam Hải, nhưng trong tình huống nơi này không có hoàng giả, cùng với ảnh hưởng của thần vị hải thần, trong biển rộng đúng là không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cường giả cấp bậc đại yêu vương khi đối mặt với khí tức hải thần sẽ thực lực suy giảm, mà hiện tại hắn hoàn toàn có thể chống lại đối thủ cấp yêu vương rồi. Nếu không được thì có thể dùng khổng tức biến truyền tống rời đi. Đường Tam cũng đang suy nghĩ, có nên ở chỗ này bố trí một truyền tống trận cự ly xa hay không? Khoảng cách mấy trăm hải lý không quá xa, kiến tạo truyền tống trận không có vấn đề lớn. Nhưng khi truyền tống sẽ tiêu hao lượng tài nguyên không nhỏ. Nếu số lượng ít thì không vấn đề gì, nhưng mấy chục vạn, trăm vạn người thì gánh nặng chi phí truyền tống quá lớn, do đó hải vận vẫn là lý tưởng nhất. Đương nhiên, truyền tống trận không phải không thể bố trí, ít nhất cũng thuận tiện cho hắn và Mỹ công tử có thể đến đây. Nếu có thể khiến toàn bộ khổng tước yêu tộc hỗ trợ truyền tống thì sẽ tiêu hao ít tài nguyên hơn nhiều, nhưng vấn đề là bây giờ khổng tước yêu tộc chưa quy tâm với Mỹ công tử, nếu làm vậy quá mạo hiểm. Việc thành lập khu quần cư cho nhân loại phải giữ bí mật nghiêm ngặt, nếu không, có cường giả yêu quái tộc và tinh quái tộc đến thì căn bản không thể ngăn cản được. Thời gian dần trôi qua, không biết qua bao lâu tinh thần lực của Đường Tam khẽ động, hắn rõ ràng cảm nhận được sâu trong biển rộng có năng lượng đang dâng trào. Không lâu sau, hơn 10 thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong cảm giác của hắn. Kích thước cơ thể hải tộc dường như tỷ lệ thuận với thực lực. Vị trưởng lão hải tượng tộc lúc trước dần cập bờ, mà ở sau lưng nó, không có người nào dài dưới 15 mét. Không lâu sau, từng thân ảnh khổng lồ nổi lên mặt nước. Đường Tam trong nháy mắt đã nhìn thấy một thân hình cực kỳ khổng lồ, trên đầu có hai sừng. Vị này thân dài đến hơn 40 mét, toàn thân bao trùm bởi lân phiến màu xanh đậm, một đôi mắt cực lớn mang theo uy áp cực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình khổng lồ chậm rãi dựng thẳng trên biển, nhìn về phía Đường Tam bên này. Hải Long tộc, ngay sau đó, một thân hình cực lớn ở bên cạnh nó cũng chậm rãi đứng lên. Vị này nhìn qua có hình dáng nhân loại, đầu tứ chi đều rất giống, chỉ là trên đầu không có tóc mà là vây cá kéo dài đến sau lưng. Ở hai tay, hai chân cũng có vây cá. Vị này thân cao khoảng hơn 30 mét, tứ chi cực kỳ tráng kiện. Hải cự nhân tộc, lúc trước Đường Tam từng nghe hải sa tộc nói, trong hải tộc cường đại nhất là Hải Long tộc và Hải cự nhân tộc. Bọn nó là bá chủ bên trong vô tận Lam Hải. Nhưng tương đối mà nói, số lượng tộc quần không lớn lắm, cũng không quá độc đoán nên những chủng tộc khác cũng có không gian sinh tồn. Hải sa tộc là loài tương đối hung tàn nên không được các chủng tộc khác chào đón. Hải thượng tộc tính tình lại tương đối ôn hòa hơn. Lần này trưởng lão hải thượng tộc dẫn đến có ba vị hải long tộc cầm đầu, chính là vị thân dài hơn 40 mét kia. Hải cự nhân tộc đến 7 vị, mỗi người đều rất khổng lồ, vừa nhìn đã thấy tràn đầy cảm giác lực lượng. Hải tượng tộc đến rất nhiều, ngược lại không có hải sa tộc. Đây là do hải tượng tộc và hải sa tộc có quan hệ không hòa thuận. Rất nhiều hải tộc tụ tập ở một chỗ lập tức phát ra khí thế cường thịnh, nhất là hải long cực lớn toát ra khí tức hoang dã, sóng biển xung quanh vì sự xuất hiện của nó mà trở nên mãnh liệt. Sóng biển không ngừng đánh về phía bãi cát, nhân loại chính là ngươi tự xưng là hải thần sao? Cường giả hải long tộc trầm giọng quát, nó mở miệng nói tiếng người, điều này khiến Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Đường Tam không trả lời, trên thế giới này mạnh được yếu thua, thực lực là căn bản của tất cả. Trên trán, Đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích lần nữa lóe sáng, sóng biển mãnh liệt bỗng yên tĩnh trở lại, rất nhiều tín ngưỡng từ hải tộc cấp thấp nhanh chóng hội tụ về phía Đường Tam, khiến khí tức của hắn tăng lên mau chóng. tuy rằng không thể hấp thu chúng để tu luyện vì tránh dẫn đến thiên kiếp, nhưng mượn tín ngưỡng hải tộc dẫn động khí tức hải thần tam xoa kích thì không thành vấn đề. Bất quá lần này Đường Tam không xúc động đi cảm ứng thiên kiếp, hắn sợ không kiềm chế được mà gặp phiền toái lớn. Quang ảnh màu vàng nhạt cực lớn chậm rãi hiện lên sau lưng hắn, khí tức hải thần lập tức nở rộ. Có thể nhìn thấy rõ, khi khí tức hải thần từ trên người Đường Tam phóng ra, đồng tử cường giả Hải Long tộc lập tức co rút lại, lân phiến trên người cũng nhanh chóng mở ra. Ánh mắt thủ lĩnh hải cự nhân tộc ở bên cạnh cũng thay đổi. Bọn nó đều cảm giác được trong chớp mắt này bọn nó đã bị biển rộng cô lập, còn nhân loại đứng trên bờ mới là hải tâm. Hắn sao lại làm được? Cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam, các cường giả hải tộc không khỏi an tĩnh lại. Lúc này Đường Tam mới nói, ta được biển rộng chiếu cố mà trưởng thành, ta cũng là thủ hộ giả của biển cả. Lần này tới đây là hy vọng có thể giao tiếp với hải tộc và trở thành bằng hữu của các ngươi. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc đột nhiên nói, ngươi được biển rộng chiếu cố sao? Ta cảm giác được trên người ngươi hẳn là có pháp khí cường đại ảnh hưởng đến khí tức biển rộng. Đó không phải là lực lượng của ngươi. Ngươi tự xưng là thủ hộ giả của biển cả, năng lực của ngươi truyền thừa từ đâu? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta truyền thừa lực lượng của hải thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả Hải Long tộc thấp giọng gầm lên, trong vô tận Lam Hải không có hải thần. Đường Tam nhìn nó một cách nói, trước đây không có, hiện tại đã có. Cường giả Hải Long tộc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, hào quang màu lam trên người dâng lên, thân hình khổng lồ dần thu nhỏ lại, sau đó hóa thành bộ dạng nhân loại lơ lửng trên mặt biển. Nhân loại giảo hoạt, ngươi ngay cả yêu vương cũng không phải, dựa vào cái gì mà nói khoác lác? Chẳng lẽ ngươi muốn khống chế hải tộc chúng ta sao? Đường Tam lạnh nhạt nói, chuyện này không quan hệ gì đến ta có phải là yêu vương hay không, ta có thể mang đến tương lai cho hải tộc. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc cao mày nói, tương lai gì? Đường Tam nói, để hải tộc cũng có được hoàng giả trong tương lai. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc và thủ lĩnh hải long tộc đều sừng sốt. Trưởng lão hải tượng tộc kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật? Nếu là thật chúng ta, nó mới nói đến đây đã bị thủ lĩnh hải long tộc cắt đứt. Ngươi sao có thể tin lời hắn nói? Nhân loại có bản lĩnh đánh một trận với ta, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta sẽ tin ngươi. Cách chương.